Hải tặc chi mạnh nhất Hải Vương. Tác giả: Mộng Xá Ly Nhị Háo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 201. Nguyên do là ai? Sikurei nhìn về phía bóng người xuất hiện, thần sắc đề phòng. Những người khác cũng làm xong phòng bị, nhìn chằm chằm đạo thân ảnh kia, thần sắc cảnh giác. Xuyệt, các ngươi nhỏ giọng một chút. Một cái trong trẻo giọng nữ xuất hiện ở phía xa, trong thanh âm mang theo một vòng ý giận. Là nữ nhân, A Cần có chút hiếu kỳ. Nami, A chợt mở miệng nói ra, nhìn phía xa nói ra. Nami là ngươi nha? Không sai, là ta. Lạch cạch một chút, một ngọn lửa xuất hiện, chiếu sáng nơi xa, chỉ gặp một vị quýt mái tóc màu vàng nữ tử đứng ở nơi đó. Trên mặt mang một vòng tiếu dung. A nhìn thấy Nami, có chút ngoài ý muốn mà hỏi. Ngươi làm sao cũng ở nơi đây? Nhưng ngươi thật giống như không có bị còng ở. Đương nhiên sẽ không. Nami đi tới, nói ra. Một hồi ta vì mọi người mở ra chìa khóa. Các vị tạm thời không nên rời đi nơi này. Nami nói. Tại bên hông xuất ra một chuỗi chìa khóa. Bắt đầu vì bọn họ mở ra còng tay. Chìa khóa đều đặt ở cùng một chỗ. Tìm tới thích hợp chìa khóa có chút phiền phức. Qua một hồi lâu, mới giúp bọn hắn đem chìa khóa toàn bộ mở ra. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Sikurei hoạt động cổ tay đứng dậy. Nhìn cách đó không xa Nami. Nơi này rất rộng rãi, mà lại 10 phần sạch sẽ. A tay phải giấy lên hỏa diễm, chiếu sáng bốn phía. Căn này lồng giam cực kỳ rộng rãi, mà lại bị quét dọn cực kỳ sạch sẽ. Căn bản không giống như là nhà giam. Đây là cái gì? Thức ăn nước uống. A Cần tại phòng một góc phát hiện một chút cái dương. Phái một người nhìn một chút. Một hồi nếu là có người đến lời nói, lập tức dập tắt hỏa diễm. Nami đưa trong tay bó đuốc cùng hộp diêm ném tới một bên. Ta tới đi. Cecilia đứng ở tới gần cửa nhà lao địa phương, nhìn chăm chú lên nơi xa. Vậy ta đến cùng mọi người nói một chút đến cùng chuyện gì xảy ra. Nami đứng ở trước mặt mọi người, nói, lần này mọi người bị bắt, nhưng thật ra là đảo ngư nhân bất đắc dĩ. Bởi vì chính phủ thế giới ra lệnh, để đảo ngư nhân toàn lực ứng đối Baroque Works cùng A. Chỉ muốn các ngươi đến, nhất định phải bắt, mặc dù đảo ngư nhân là lão cha địa bàn. Nhưng là ngư nhân vương quốc cũng là chính phủ thế giới một viên. Bọn hắn chính mưu cầu quyền lợi nhiều hơn. Tạm thời không cách nào chống lại chính phủ mệnh lệnh. A hỏi, cho nên đảo ngư nhân là tại gặp dịp thì chơi lạc. Bon Curay bất mãn nói ra. Nhưng là bọn hắn có thể nói cho chúng ta biết à, không thể nói cho các ngươi biết. Bởi vì chính phủ thế giới đặc công ngay ở chỗ này. Nami nói ra. Bọn hắn đã trú đóng ở cái này cái hải đảo, thời khắc giám thị lấy đảo ngư nhân hành động, cho nên vì không để bọn hắn sinh nghi, nhất định phải tự mình bắt các ngươi. A nhìn xem Nami nói ra, vậy ngươi là lúc nào tới đây? Jinbi đại ca gọi điện thoại cho ta, hắn tiếp vào điện thoại của ngươi sau, chờ đợi ngươi đến, nhưng ngày thứ hai liền nhận được hải quân lùng bắt ngươi cùng cự thú mệnh lệnh. Hắn không nguyện ý bắt ngươi, cho dù đối với Baroque Works không có tình cảm, nhưng là xét thấy ngươi cùng Baroque Works cùng một chỗ hành động. Hắn cũng không có ý định thật xuất thủ, cho nên vừa vặn thừa cơ hội này rời đi. Trước lúc rời đi, cùng băng hải tặc dâu trắng gọi điện thoại, thế là ta liền đến nơi này. Nami vừa cười vừa nói, nguyên lai là dạng này. Sikurei nói ra. Nói cách khác đảo ngư nhân căn bản không có ý định bắt chúng ta. Không sai, không phải cũng sẽ không đem chìa khóa cho ta. Nami vừa cười vừa nói. Vivi tò mò hỏi, vậy kế tiếp chúng ta nên làm như thế nào? Nami nói ra, chờ lạc, chính phủ thế giới đặc công đã biết các ngươi sẽ tới đây. Bọn hắn sẽ cùng Neptune quốc vương thương lượng, hẳn là sẽ đem các ngươi mang đi. Đợi đến tín hiệu truyền đến, Namer đội trưởng sẽ tập kích hải quân, mà ta thì len lén mang các ngươi ra ngoài. Sau đó vừa vặn sẽ bị quốc vương quân phát hiện, đến lúc đó chúng ta cùng quốc vương quân giả ý chiến đấu. Bắt lấy Neptune quốc vương, áp chế hắn thả các ngươi rời đi, sau đó trở lại trên biển. Nam Mơ đội trưởng cũng tới rồi sao? A tò mò hỏi. Kia mâu ngươi là băng hải tặc dâu trắng Hachiban đội đội trưởng, cũng là một ngư nhân. Đã đến, Nami nói ra. Không chỉ có như thế, Hachi không cùng lấy Jinbi rời đi, mà là cùng chúng ta tụ hợp. Thế nhưng là kế hoạch này có một cái cự đại lỗ thủng. Cecilia nói ra, xã trưởng làm sao bây giờ? Nhìn thấy chúng ta bị bắt, ta đoán chừng, nghe nói như thế, chúng người đưa mắt nhìn nhau. Bọn hắn có thể đoán trước đến, xã trưởng kia bạo tính tình, đoán chừng muốn đem đảo ngư nhân cho hủy đi. Nhưng là Nami lại nói ra, không cần lo lắng, Hachi đã đi gặp xã trưởng. Tại các ngươi bị bắt lúc, Hachi liền ở bên ngoài, sẽ thông báo cho các ngươi xã trưởng, tạm thời bên ngoài chờ đợi, đến lúc đó cùng rời đi. Vậy là tốt rồi, ây yên tâm, đứng dậy nói ra, cho nên tiếp xuống chúng ta chỉ có thể đợi ở chỗ này rồi. Không sai, Nami gật đầu nói ra. Các ngươi tạm thời chỉ có thể đợi ở chỗ này. Hơn nữa còn muốn đeo lên ngụy trang còng tay. Liền không thể trực tiếp khai chiến sao? A Cần lỗ mũi phun ra hai chuỗi khí thể. Lốp bốp rung động. Bất mãn nói ra. Mấy cái đặc công mà thôi. Nami lạnh lùng nói ra. Ngươi muốn cho đảo ngư nhân bởi vì chúng ta mà nhận uy hiếp sao? Bất quá đợi mấy ngày mà thôi. Qua không được bao lâu liền có thể rời đi. Sikurei trực tiếp nói ra, dù sao sẽ không nhận uy hiếp, chúng ta liền ở chỗ này chờ đợi tốt. Hạ Thu không có ở đây thời điểm, Sikurei xem như Baroque Works lãnh đạo trực tiếp người, mệnh lệnh của hắn có ưu tiên tính. Nghe được hắn, những người khác cũng liền không nói thêm gì nữa. Mà ở phía xa ngư nhân đường phố, Hachi đứng tại Hạ Thu đầu bên cạnh, nhẹ nhàng nói ra, sự thật chính là như vậy. Neptune quốc vương không là địch nhân. Ngài không cần lo lắng. Hachi đem chân tướng nói cho Hạ Thu. Sợ hãi hắn thật coi là Neptune quốc vương là địch nhân. Từ đó phát động tiến công. Hạ Thu gật gật đầu. Dùng kiến văn sắc Haki dò xét một xem xung quanh. Có người ở phía xa quan sát. Lấy thanh âm của mình, bọn hắn khẳng định có thể nghe được. Chỉ là gật gật đầu. Đại biểu mình minh bạch. Hachi nói ra, ngài biết liền tốt, chúng ta không cần thiết tiếp tục lưu lại nơi này, mà lại hô đi dự định phản loạn. Chúng ta muốn đem tin tức truyền đi, cho nên chúng ta muốn tìm cơ hội rời đi. Hạ Thu lắc đầu, biểu thị không đồng ý. Hachi hỏi, vì cái gì? Hạ Thu rời đi hạ thân thể, cõng những hộ vệ kia, dùng sinh mệnh quy hoàn khống chế sờ cổ tay. Dùng sờ cổ tay trên mặt đất viết mấy chữ. Ẩn núp, Hachi nhìn xem Hạ Thu hỏi nói. Ý của ngài là, tiềm phục tại giữa bọn hắn. Xem bọn hắn bước kế tiếp hành động. Hạ Thu gật đầu, biến mất vừa rồi kiểu chữ. Lại viết, giết chết, muốn giết chết hô đi một đám. Hachi nhìn xem Hạ Thu, có chút nóng nảy nói ra. Đại nhân, chúng ta chỉ cần ngăn cản là được rồi. Hạ Thu lắc đầu, gục ở chỗ này, yêu yêu đọc sách viết, vô dụng sao? Hachi nghe nói như thế, nhìn thoáng qua nơi xa, rốt cục hạ quyết tâm. 2 năm trước, là hắn biết Hô Đi có phản loạn ý nghĩ, cùng Jinbi tụ hợp về sau, nói cho hắn biết tin tức. Jinbi cho rằng đều là ngư nhân đồng bào, không tiện đối xuất thủ. Hachi cũng cảm thấy hẳn là cho bọn hắn một cơ hội. Nhưng không nghĩ tới thời gian qua đi thời gian 2 năm. Bọn hắn y nguyên dự định phản loạn. Mà lại là thừa dịp Jinbi đại ca rời đi. Nếu như dựa theo kế hoạch lúc đầu. Một khi ấy bọn hắn rời đi. Jinbi lại về không được. Như vậy đảo ngư nhân sẽ xuất hiện phiền toái cực lớn. Như vậy không bằng chờ bọn hắn hành động. Hô ứng lẫn nhau. Đối bọn hắn một mẻ hốt gọn. Bởi vì đều là ngư nhân đồng bào. Hachi y nguyên không cách nào hoàn toàn hạ nhẫn tâm, nhưng đã xã trưởng dự định làm như vậy. Như vậy Hachi cũng chỉ có thể dùng lý do này thuyết phục mình. Chờ đợi Hô Đi bước kế tiếp hành động, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.